văn. Có 8 vị Long Vương, đó là Long Vương Nang Đà, Long Vương Bạc Nang Đà, Long Vương Sa Già La, Long Vương Hòa Tu Cát, Long Vương Đức Xoa Ca, Long Vương Ana Bà Đạt Đa, Long Vương Ma Na Tư, Long Vương Ưu Bát La. Mỗi vị có bao nhiêu trăm ngàn quyến thuộc đều tụ hội. Giảng giải. Trước kia rồng rất nhiều, ai ai cũng đều có thể thấy. Ngày nay thì rồng chẳng xuất hiện. Tại sao bây giờ rồng chẳng xuất hiện? Vì hiện tại người quá nhiều, khiến cho rồng chẳng dám xuất hiện. Rồng thuộc về loài súc sinh, nhưng chẳng giống với các loài khác. Rồng có thần thông biến hóa, có thể biến lớn, biến nhỏ, lúc ẩn, lúc hiện. Rồng tại sao phải làm rồng? Kiếp trước của rồng là người tu đạo. Vì khi tu đạo thì thừa cấp giới hoãn, cho nên đọa làm thân rồng. Bây giờ giải thích thừa cấp giới hoãn. Thừa cấp giới hoãn. Thừa là đại thừa, tiểu thừa. Giới là giới luật. Người này tu đạo tuy rất cấp tấn, nhưng chẳng giữ giới luật, dục niệm không đoạn trừ, nhất là dâm dục chưa dứt được. Đối với giới luật cẩu thả lơ là, cho nên đọa làm thân rồng. Vì tu pháp đại thừa rất tinh tấn dũng mãnh, cho nên có thần thông. Giới cấp thừa hoãn. Tuy giữ gìn giới luật, nhưng chẳng tinh tấn về pháp đại thừa. Người tu đạo kiểu này kiếp sau cũng làm người, được làm người giàu sang, nhưng chẳng thông minh lắm. Vì tu giữ giới luật rất cẩn thận, cho nên làm người giàu sang, nhưng chẳng đọc tụng kinh điển đại thừa, chẳng nghiên cứu Phật pháp, cho nên chẳng có trí huệ, chẳng được thông minh lắm. Thừa giới câu cấp. Không những đối với pháp đại thừa rất tinh tấn tu hành tiến về trước, mà giới luật cũng giữ gìn rất tinh nghiêm. Người tu đạo như thế này có thể sớm khai ngộ chứng quả. Nếu không thể chứng quả cũng sẽ sinh về cõi trời hưởng thọ phước báo. Thừa giới câu hoãn. Loại người này không tu pháp đại thừa cũng chẳng giữ giới luật. Suốt ngày đến tối giải đãi, sáng ngủ đến 10 giờ mới dậy, tối thì đi nghỉ sớm. Do đó, nhật cao tam can thân vị khởi, toán lai danh lợi bất như hàng. Nghĩa là mặt trời mọc cao hơn 10 trượng, nhưng người tu hành này vẫn chưa dậy. Những người cầu danh cầu lợi chẳng thanh nhàn như ta, gì cũng chẳng làm. Người thừa giới câu hoãn, chẳng giữ giới luật cũng chẳng nghiên cứu Phật pháp. Tuy nhiên, mang danh là xuất gia, nhưng thực tế thì chẳng tu hành, chẳng dụng công, thích ăn không ngồi rồi, việc gì cũng chẳng làm, cứ thối lui về sau. Nhưng có vật gì ngon thì lén ăn trước. Thường thì thích ăn mà lười biếng làm, tương lai sẽ đọa địa ngục. Suốt ngày đến tối phải ăn toàn sắc nóng. Bạn thích ăn thì mời bạn xơi cái đó. Thích không làm việc, không thích nghiên cứu Phật pháp, thì đến nơi đó chẳng cần bạn làm chi cả, chỉ kêu bạn thọ tội. Trên thì núi đao, dưới thì chảo dầu sôi, vân vân, khiến cho bạn thưởng thức mùi vị, xem bạn còn lười nữa chăng. Trong hội Pháp Hoa này có 8 vị Long Vương, ngoài ra còn có vô số quyến thuộc của loài rồng. Giảng đến đây tôi nhớ lại lúc còn ở Đông Bắc Trung Quốc, thì Quả Thuấn dùng cỏ tranh làm một cái am, thỉnh tôi đến khai quang. Tôi dẫn theo Quả Năng, Quả Thị, Quả Hữu, một số đệ tử tôi đi. Đêm đó tá túc lại liều tranh của y, do đó có 10 con rồng đến muốn quy y Tam Bảo. Lúc đó thời tiết hạn hán chẳng mưa, tôi bèn hỏi 10 con rồng: rồng thì lo về mưa, tại sao các vị không mưa xuống? Rồng đáp: mưa xuống phải có lệnh của trời đế thích, có lệnh của trời đế thích mới có thể mưa xuống, nếu không chúng tôi không dám tùy tiện mưa xuống. Tôi nói: các vị hãy thế tôi đến thỉnh cầu trời đế thích mưa xuống chung quanh chỗ tôi khoảng 40 dặm. Nếu ngày mai các vị thỉnh trời đế thích mưa xuống, thì ngày mốt ta sẽ quy y cho các vị, thu các vị làm đệ tử vào cửa Phật. Quả nhiên ngày thứ hai trời mưa xuống, mà chỉ mưa chung quanh 40 dặm, cho nên sang ngày sau tôi quy y cho 10 con rồng đó. Quy y rồi, mấy con rồng đều phát tâm tu hành. Tôi cho 10 vị Long Vương này cùng một pháp danh gọi là cấp tu khoái độ. nghĩa là tu mau lên để sớm cứu độ tất cả loài rồng. Cho nên nhiệm vụ của chúng hiện tại là giáo hóa rồng. Nói ra chuyện này có vẻ là thần thoại, nhưng thực tế thì chẳng phải thần thoại. Đó là sự thật hiện đời của tôi. Rồng có thần thông biến hóa, tuy nhiên người nhìn chẳng thấy, nhưng rồng vẫn tồn tại. Hiện tại có 8 vị Long Dương trong hội Pháp Hoa. 1. Long Dương Nang Đà. 2. Long Dương Bạc Nang Đà. Nang Đà là tiếng Phạn, dịch là hoan hỷ. Bạc Nang Đà dịch là thiện hoan hỷ. Hai vị Long Dương này là hai anh em. Trước kia chúng chẳng giữ quy củ, nhưng từ khi Ngài Mục Kiền Liên hàng phục được chúng thì họ trở thành hộ pháp trong Phật giáo, cho nên đến tham dự hội Pháp Hoa. Hai anh em Long Dương này ủng hộ nước Ma Kiệt Đà, khiến cho phong điều vũ thuận, mưa gió điều hòa, thì ngũ cốc dồi dào. Do đó, hai vị Long Dương này rất có ích lợi cho con người. 3. Long Dương Sa Già La. Sa Già La dịch là biển mặn. Vị Long Dương này ở trong biển mặn. 4. Long Dương Hòa Tu Cát. Hòa Tu Cát dịch là nhiều đầu. Vị Long Dương này có 7 đầu, hoặc 9 đầu, hoặc 12 đầu, hoặc 15 đầu. Vị Long Dương này là vị Long Dương nhiều đầu. 5. Long Dương Đức Xoa Ca. Đức Xoa Ca dịch là hiện độc. Vị Long Dương này hiện ra nhiều chất độc, ai bị chất độc này thì sẽ chết. 6. Long Dương Ana Bà Đạt Đa. Ana Bà Đạt Đa dịch là không nhiệt não, chẳng có nhiệt phiền não. 7. Long Dương Mana Tư. Mana Tư dịch là thân lớn. Vị Long Dương này thân thể to lớn, gọi là Đại Thân Long Dương. 8. Long Dương Ưu Bát La. Ưu Bát La dịch là Thanh Liên Hoa. Vị Long Dương này gọi là Long Dương Thanh Liên Hoa. Các vị Long Dương này, mỗi vị đều mang quyến thuộc 100.000 rồng con, rồng cháu đến hội Pháp Hoa để nghe Phật giảng kinh. Kinh văn: có 4 vị Khẩn Na La Dương, đó là Pháp Khẩn Na La Dương, Diệu Pháp Khẩn Na La Dương, Đại Pháp Khẩn Na La Dương, Trì Pháp Khẩn Na La Dương. Mỗi vị có bao nhiêu 100.000 quyến thuộc đều tụ hội. Giảng giải: không những có rồng mà cũng có Khẩn Na La, cũng là một trong Thiên Long Bát Bộ. Khẩn Na La dịch là nghi thần. Vì Khẩn Na La giống như người, nhưng trên đầu có một cái sừng. Khẩn Na La là thần tấu nhạc cho trời đế thích. 1. Pháp Khẩn Na La Dương. Vị này có nhiều phương pháp để tấu âm nhạc. 2. Diệu Pháp Khẩn Na La Dương. Vị này không những có pháp mà còn diệu phi thường. Âm nhạc tấu lên hay vô cùng, khiến cho người nghe đều hoan hỷ. 3. Đại Pháp Khẩn Na La Dương. Âm nhạc của vị này tấu lớn phi thường, pháp cũng lớn, tiếng cũng lớn. 4. Trì Pháp Khẩn Na La Dương. Âm nhạc của vị này tấu lên khiến cho người sinh tâm hoan hỷ, y pháp tu hành. Kinh văn: có 4 vị Càn Thác Bà Dương, đó là Nhạc Càn Thác Bà Dương, Nhạc Âm Càn Thác Bà Dương, Mỹ Càn Thác Bà Dương, Mỹ Âm Càn Thác Bà Dương. Mỗi vị có bao nhiêu 100.000 quyến thuộc đều tụ hội. Giảng giải: Càn Thác Bà Dương cũng là thần tấu âm nhạc cho trời đế thích. 1. Nhạc Càn Thác Bà Dương. Âm nhạc của vị này tấu rất hay vô cùng. 2. Nhạc Âm Càn Thác Bà Dương. Âm nhạc của vị này tấu lên còn hay hơn so với vị Nhạc Càn Thác Bà Dương. 3. Mỹ Càn Thác Bà Dương. Âm nhạc của vị này tấu lên mỹ diệu êm tai vô cùng. 4. Mỹ Âm Càn Thác Bà Dương. Âm nhạc của vị này tấu lên hay không thể tả, vi diệu nhất, êm tai nhất. Các vị này thích nhất là ngửi mùi hương, dùng hương làm thức ăn. Cho nên khi đế thích muốn nghe âm nhạc thì chỉ cần đốt lên hương chiên đàn thì họ sẽ đến tấu âm nhạc. Trong bộ kinh này có nói về các chúng thần tấu nhiều loại âm nhạc hay vô cùng. song họ vốn chẳng phải sở hữu của Phật giáo, mà là thuộc về sự quản lý của Trời Đế Thích. Trời Đế Thích quy y với Phật rồi, thì Trời Đế Thích và quyến thuộc bộ hạ đều trở thành Thiên Long Hộ Pháp. Kinh văn: có bốn vị Atula Vương, đó là Bà Trĩ Atula Vương, Khư La Khiên Đà Atula Vương, Tỳ Ma Chất Đa La Atula Vương, La Hậu Atula Vương. Mỗi vị với bao nhiêu trăm ngàn quyến thuộc đều tụ hội. Giảng giải: Atula Vương lại gọi là Vô Đoan Chánh, cũng gọi là Vô Tổ, vì chúng có phước trời mà chẳng có quyền lực trời. Diện mạo của người nam rất xấu xí, nhưng người nữ rất đẹp. Chúng thích nhất là đấu tranh. 1. Bà Trĩ Atula Vương. Bà Trĩ nghĩa là bị trói. Bị ai trói? Bị binh trời tướng trời trói, hoặc dịch là tối thắng. Thắng hết tất cả mọi cảnh tình dục. 2. Khư La Khiên Đà Atula Vương, dịch là bắp vai lớn dùng để gánh vác pháp. 3. Tỳ Ma Chất Đa La Atula Vương. Tỳ Ma Chất Đa La nghĩa là âm thanh sóng biển, hoặc dịch là tịnh tâm. Vị này là nhạc phụ của Trời Đế Thích. 4. La Hầu Atula Vương, nghĩa là chướng trì. Thân của vị này cao và to lớn, tay có thể rờ mặt trời mặt trăng che lấp ánh sáng. Tóm lại, vị này luôn luôn vì phiền não làm chướng ngại, do đó suốt ngày bực bội nóng giận. Bốn vị Atula này với quyến thuộc của họ đều đến nghe Phật pháp. Kinh văn: có bốn vị Kalola Vương, đó là Đại Quay Đức Kalola Vương, Đại Thân Kalola Vương, Đại Mãn Kalola Vương, Như Ý Kalola Vương. Mỗi vị với bao nhiêu trăm ngàn quyến thuộc đều tụ hội. Giảng giải: Kalola Vương là đại bàng kim xí điểu, là chim long cánh sắc vàng. 1. Đại Quay Đức Kalola Vương. Quay đức của vị này lớn vô cùng, hơn các Kalola Vương khác, có thể che trời, phủ đất. 2. Đại Thân Kalola Vương. Vị này ở trên núi Kim Cang Đại Thụ, hai cánh giãn ra rộng dài khoảng 336 do tuần. 3. Đại Mãn Kalola Vương. Chim này chỉ cần quạt cánh một cái thì nước biển sẽ làm đôi, bắt rồng ăn mà lấy làm thỏa mãn. 4. Như Ý Kalola Vương. Chim này trên cổ có hạt châu Như Ý, chỉ cần nghĩ đến ăn rồng thì rồng tự động vào trong miệng. Vì loài chim cánh vàng này có bản lãnh ăn rồng, gần như muốn tuyệt nòi. Vì muốn bảo hộ rồng tồn tại, cho nên Long Vương đến cầu cứu với Đức Phật. Đức Phật đem tấm y cà sa cũ cho Long Vương, kêu Long Vương phân ra từng sợi chỉ và cột vào mỗi con rồng, thì chim đại bàng cánh vàng không dám ăn nữa. Quả nhiên, chim đại bàng cánh vàng chẳng có gì để ăn, mới đến khiếu nại Đức Phật. Phật thuyết pháp khuyên nói đừng ăn rồng nữa. Từ đó về sau, mỗi khi chư tăng dùng cơm trưa thì thí cho nó ít cơm. Đó là nguyên nhân chim đại bàng cánh vàng quy y với Đức Phật. Hiện tại chúng mang tất cả quyến thuộc đến pháp hội để nghe pháp. Kinh văn: vua A Xà Thế, con của bà Vi Đề Hy và bao nhiêu trăm ngàn quyến thuộc đều tụ hội, hết thảy đều lễ dưới chân Đức Phật rồi lui về ngồi một bên. Giảng giải: vua A Xà Thế là con của bà Vi Đề Hy và vua Tần Bà Sa La, cũng là ông vua hung ác nhất trong các ông vua. Vì ông phạm tội ngũ nghịch, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu và phá hòa hợp tăng chúng. Ông ta đại nghịch bất đạo như thế đều do Đề Bà Đạt Đa, em chú bác với Đức Phật, xúi dục. Vì Đề Bà Đạt Đa sớm đã muốn chiếm đoạt thay thế Đức Phật, cho nên xúi A Xà Thế giết cha, giết mẹ để đối phó với Đức Phật. Vua A Xà Thế chẳng còn tính người, bắt vua cha giam vào ngục 7 lớp tường để bỏ đói cho đến chết, chẳng cho ai vào thăm. Bà mẹ là Vi Đề Hy chỉ có cách lén lấy nước nho đổ vào trong hột chuỗi mang vào cho vua Tần Bà Sa La dùng. Hai người khóc lóc với nhau. Nỗi đau đớn chẳng còn muốn sống nữa. Trong hoàn cảnh đau thương như thế mới nghĩ nhớ đến Đức Phật, cầu Đức Phật giúp đỡ. Tâm vừa nghĩ như thế thì Đức Phật biết ngay. Do đó Đức Phật phái ngài Mục Kiền Liên vào trong ngục, vì họ nói kinh Thập Lục Quán khiến cho họ y pháp tu hành. Sau đó họ được giảng sinh về thế giới Cực Lạc. Vi Đề Hy nghĩa là suy nghĩ, A Xà Thế nghĩa là sinh oán, chưa sinh ra đã chẳng cát tường, hoặc nghĩa là đoạn chỉ, đứt ngón tay. Khi ông ta sinh ra rồi, mẹ của ông ta rất chán ghét mới cắn đứt ngón tay của ông ta, do đó mới gọi là đứt ngón tay. Tội của vua A Xà Thế không thể tha thứ, đáng đọa vào địa ngục vô gián. Nhưng về sau, ông ta thật sự ăn năn hối cải, phát lồ sám hối, cải ác hướng thiện, quy y với Đức Phật, mang tất cả quyến thuộc đến pháp hội nghe Phật pháp, đảnh lễ Đức Phật rồi lui về một phía ngồi xuống. Kinh văn: bấy giờ tất cả bốn chúng đều vây quanh Đức Thế Tôn, cung kính cúng dường, tôn trọng tán thán ca ngợi. Giảng giải: lúc này tất cả thiên long bát bộ đều hướng về Đức Phật đảnh lễ, mỗi người đều ngồi theo vị trí của mình. Bốn chúng là tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Ngoài ra bốn chúng còn có ý nghĩa là phát khởi chúng, đương cơ chúng, ảnh hưởng chúng và kết duyên chúng. Phát khởi chúng, biết cơ duyên của chúng sinh thành thục mà hướng về Đức Phật phát ra vấn đề, có trí huệ phương tiện thiện xảo. Đương cơ chúng là nghe pháp từ Đức Phật đắc đạo được thọ ký, như kinh Kim Cang đương cơ chúng là ngài Tu Bồ Đề, trong kinh Lăng Nghiêm đương cơ chúng là ngài A Na và 25 vị thánh, đương cơ chúng trong kinh A Di Đà là ngài Xá Lợi Phất và các đại A La Hán, Bồ Tát, vân vân. Ảnh hưởng chúng là các đại Bồ Tát từ trước đã từng nghe nhiều Đức Phật thuyết pháp, đã hiểu rõ, nhưng vì muốn làm ảnh hưởng đến người khác, sinh tín tâm và tâm thành đối với pháp, cho nên cũng đến ủng hộ đạo tràng, khiến cho họ im lặng chú ý cung kính nghe pháp. Kết duyên chúng, số còn lại tuy là dự nghe, tâm chưa thấu hiểu, nhưng kết nhân lâu xa, đó là kết duyên chúng. Hoặc họ cũng dùng phẩm vật hoặc thức ăn đến cúng dường Tam Bảo và kết duyên với đại chúng ở trong pháp hội. Lúc đó, bốn chúng đệ tử vây quanh đi nhiễu Đức Phật ba vòng, từ bên phải nhiễu vòng bên trái. Sau khi nhiễu xong, thì cung kính đảnh lễ Đức Phật, cúng dường Đức Phật, tán thán ca ngợi Đức Phật. Trong bài sướng của chúng ta có câu: A-di-đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân. Hoặc là: thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệt vô tỷ, thế gian sở hữu ngã tận kiến, nhất thiết vô hữu như Phật giả. Đó đều là kệ tán khi lễ Phật. Bây giờ nói về tầm quan trọng của sự kết duyên. Nếu chẳng có duyên thì dù bạn đối với họ tốt thế nào, họ đối với bạn cũng chẳng vừa ý. Trước kia có một vị pháp sư biện tài vô ngại. Người trời đều đến nghe vị này thuyết pháp, chỉ là chẳng có duyên với ai, cho nên không có ai đến nghe vị này thuyết pháp. Vị này hiểu rõ về nhân quả, cho nên đi mua rất nhiều gạo, đem vào rừng bố thí cho chim, lại niệm chú Đại Bi và chú Lăng Nghiêm gia trì vào gạo không ngừng. Quán tưởng tất cả bầy chim ăn gạo rồi sẽ có thể thoát khỏi thân phi cầm mà chuyển làm thân người. 20 năm sau, vị pháp sư này vẫn còn là người xuất gia, diễn nói pháp thì tự nhiên có rất nhiều người, mà đều là người trẻ đến nghe pháp, đều cung kính năm thể sát đất. Những người trẻ này quá khứ đều là chim, đắc được pháp thí, cho nên mới sinh làm người. Vì bái ân đức mà đến ủng hộ đạo tràng, cho nên phải thường kết duyên lành với người, đừng lấy tâm sân đối đãi với người, nếu không thì chẳng có duyên với người, ai ai cũng đều lánh xa. Cúng dường thì phải dùng tâm thành khẩn và chân thật để cúng dường. Tâm chân thật tức là tâm xả đặng, xả bỏ những gì tâm còn ái chấp. Tâm thành khẩn, tức là chẳng có tâm tạp loạn, làm việc phải thật lòng, chuyên tâm, nhất chí. Trước kia có vị ăn mày, vì thấy người cúng dường tam bảo tu công đức, mà khiến cho ông ta cũng phát tâm cúng dường. Nhưng vì tiền chỉ đủ mua bình dầu đến cúng dường tam bảo. Lúc đó, vị hòa thượng trụ trì trong chùa có thiên nhãn thông ra nghinh tiếp ông ta và mời ông ta dùng cơm. Trong lúc ấy, lại có một người nhà giàu cũng mang đến một phi dầu để cúng dường tam bảo. Nhưng hòa thượng trụ trì không đích thân ra tiếp, chỉ kêu vị tăng tri khách ra tiếp. Nhiều vị tăng trong chùa không hiểu tại sao hòa thượng trụ trì hậu đãi người nghèo đó, dù chỉ cúng tam bảo có một bình dầu. Còn người giàu kia cúng một phi dầu mà hòa thượng lại lạnh nhạt. Khi mọi người bàn tán thì hòa thượng đến giải thích nói: một người giàu có mua 200-300 lít dầu chẳng khó khăn gì, song một người ăn mày nghèo sơ chỉ có mấy đồng tiền mà đem hết ra để mua dầu cúng tam bảo. Dù chỉ một bình nhỏ nhưng công đức thật vô lượng hơn người giàu kia. Đó gọi là khó xả mà xả được. Ông ta mới là người dùng chân tâm để cúng dường tam bảo. Ông ta là một vị đại hộ pháp. Người trong hoàn cảnh khốn khó mà còn nghĩ đến cúng dường tam bảo, công đức đó thật là vĩ đại. Một người đời này giàu có cũng vì trong quá khứ họ tu tích tập phước báo khó xả mà xả được, khó hành mà hành được. Nghe những lời này rồi đồ chúng mới minh bạch cúng dường tam bảo cần có chân tâm và thành tâm. Kinh văn: vì các Bồ Tát nói kinh Đại Thừa tên là Vô Lượng Nghĩa, pháp giáo hóa Bồ Tát được Phật hộ niệm. Giảng giải: khi Đức Phật thuyết pháp thí có 6 điềm lành. 1. Điềm lành về thuyết pháp. 2. Điềm lành về nhập định. 3. Điềm lành về mưa hoa. 4. Điềm lành về đất chấn động. 5. Điềm lành về chúng hoan hỷ. 6. Điềm lành về phóng quang. Lần này Đức Phật thuyết pháp chẳng giống trước kia, vì lần này thì thuyết pháp trước, sau mới nhập định. Đức Phật vì tất cả Bồ Tát ở trong Đại hội Pháp Hoa nói kinh điển Đại Thừa tên là Vô Lượng Nghĩa. Kinh Đại Thừa có 7 nghĩa. 1. Pháp Đại, tức là bao quát tất cả tam tạng 12 bộ kinh, cũng bao quát tất cả Pháp Tiểu Thừa. 2. Phát Đại Bồ Đề Tâm, từ phàm phu tu cho đến khi thành Phật, tâm này vĩnh viễn không thối chuyển. 3. Hiểu Đại Tạng, minh bạch giáo Pháp Đại Tạng, y giáo phụng hành. 4. Tịnh Đại, thấy được đạo thì tịnh tâm đại. 5. Trang nghiêm đại, tức là phước trí đại. 6. Thời đại, Đức Phật trải qua 3 đại A Tăng kỳ kiếp để tu trì là thời gian lâu dài, cũng có thể gọi là nhân đại. 7. Cụ túc đại, là lục độ vạn hạnh đều viên mãn, dùng tướng tốt tự trang nghiêm mà đắc được quả Bồ Tát, cũng có thể gọi là quả đại. Vì có 7 ý nghĩa này cho nên gọi là Đại Tạng. Maha Tát có 7 thứ đại nhưng chẳng giống như ở trên vừa nói. Nói kinh Đại Thừa, trên thì khế với kinh của Phật, dưới thì hợp với căn cơ của chúng sinh, cho nên gọi là khế kinh. Trước khi nói kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói kinh Vô Lượng Nghĩa. Vô lượng nghĩa tức là nghĩa vô số lượng. Vô lượng là từ hữu lượng mà ra, hữu lượng là từ một mà ra, một từ vô tướng mà ra, vô tướng từ thật tướng mà ra. Cho nên vô lượng nghĩa cũng là kinh thật tướng nghĩa. Do đó thật tướng vô tướng, tướng vô sinh tử, vô vô tướng, vô niết bàn tướng mà vô sở bất tướng, vô lượng làm một, một làm vô lượng, tức cũng là thật tướng. Thậm chí một cũng chẳng có, chỉ là người đầu lại thêm đầu, bày vẽ ra một. Đó là tự tìm phiền não mà thôi. Kinh Vô Lượng Nghĩa là phương pháp giáo hóa Bồ Tát Đại Thừa được Phật hộ niệm. Kinh Vô Lượng Nghĩa là chỗ Phật tự chứng đắc. Đoạn văn dưới đây nói rằng: Phật tự trụ Đại Thừa vậy, tuy muốn khai thị mà căn tính của chúng sinh chậm chạp, yên lặng lâu là cốt yếu đó, chẳng cần nói mau, cho nên gọi là hộ niệm. Kinh văn: Đức Phật nói kinh này rồi, bèn ngồi kiết già, nhập tam muội vô lượng nghĩa xứ, thân tâm đều bất động. Giảng giải: Đức Phật nói kinh Vô Lượng Nghĩa xong rồi thì ngồi kiết già, cũng gọi là ngồi theo tư thế hoa sen, tư thế kim cang. Ngồi kiết già trợ giúp rất nhiều cho việc tu đạo, không khiến cho người hôn trầm ngủ gục, mà dễ sinh ra định lực. Có định thì tự nhiên sẽ phát huệ. Ai ngồi thẳng ngay ngắn được thì giới thể vốn có sẽ hiện tiền, tất cả thiên long bát bộ đều đến ủng hộ, còn yêu ma quỷ quái tự nhiên sẽ xa lánh. Cho nên ngồi kiết già là một pháp ngồi tu đạo viên mãn nhất. Bây giờ lấy một công án để chứng minh tầm quan trọng của sự ngồi kiết già. Quang Trung Hỷ là bạn của tôi. Vị này là người tu đạo có 3.000 người đồ chúng. Nhưng vị này hiểu rõ chính mình chẳng có đạo nghiệp, chưa được liễu sinh thoát tử. Do đó vị này cấp tốc cầu chánh đạo, đi khắp nơi tìm minh nhãn thiện tri thức. Nhưng 3 năm trôi qua cũng chưa tìm được. Một đêm nọ, cháu của vị này là Quan Chim Hải, chưa từng gặp tôi, mà ở trong mộng thấy tôi và còn cầu đạo nơi tôi. Mà tôi dùng tay từ trên đầu của y lột xuống một tấm da heo và nói: tấm da nghiệt này khử sạch rồi thì có thể tu đạo. Ngày thứ hai tôi đi thăm chú của y, thì Quan Chim Hải ngó một cái thì nhận ra tôi. Chú của y nhắc lại việc tôi thủ hiếu 3 năm ở mộ phần mẹ của tôi. Hai người mừng rỡ dạng phần, cho rằng đưa đạo vào cửa. Lập tức hai chú cháu cùng quỳ xuống hướng tôi cầu đạo. Nhưng tôi nói tôi chẳng có đạo hạnh, không thể thu nhận họ làm đệ tử, song tôi sẽ mang họ đi tìm danh sư. Cuối cùng vì Quan Trung Hỷ chẳng tìm được vị thầy vừa ý, do đó Quan Trung Hỷ trở lại cầu đạo với tôi. Tôi nói tôi chẳng có đạo, bất quá có thể dạy cho ông ta một phương pháp tu hành. Nhưng ông ta trước hết phải học ngồi tư thế kiết già. Quả nhiên ông ta y pháp tu hành, nhưng hai đầu gối của ông ta quá lớn kỳ lạ. Muốn học ngồi kiết già thật là khó khăn vô cùng, bất cứ ngồi thế nào cũng chẳng được. Song ông ta cũng chẳng sợ đau đớn khó khăn, vẫn kiên quyết tập ngồi cho bằng được. Tập lên, tập xuống thì hai đầu gối của ông ta sưng đỏ lên. 70 ngày trôi qua, tôi thấy ông ta vẫn đi chưa được. Tôi khuyên ông ta đừng tập nữa, phương pháp ngồi kiết già rất khó khăn với ông ta. Nhưng ông ta kiên quyết nói, trừ khi tôi chết, bằng không tôi nhất định phải tập cho tốt. Nếu tập ngồi kiết già mà tập không xong thì còn nói gì về việc tu đạo. Qua 100 ngày sau, tôi lại đến thăm ông ta, thì đầu gối của ông ta hết sưng cũng hết đau. Chẳng những thế mà ông ta ngồi rất là đoan nghiêm. Thật là có chí thì việc tất thành. Ông ta ngồi kiết già thành công rồi, tôi bèn chỉ ông ta phương pháp ngồi thiền. Cháu của ông ta là Quan Chim Hải, cũng như người chú, tìm thầy 5 năm trời cũng chẳng tìm được thầy vừa ý. Cuối cùng cũng phải trở về tìm tôi, quỳ xuống. Tôi hỏi y: anh làm gì thế? Y nói: con đi tìm minh sư đã nhiều năm, nay mới phát giác thầy mới là vị thầy chân thật nhất, mong thầy nhận con làm đệ tử. Thấy y cầm tay áo của tôi giật giật, tôi giả dạng nóng giận, phất tay áo bỏ đi khoảng hơn nửa dặm đường, thì quay lại xem, thấy y vẫn còn quỳ ở đó. Tôi nói: anh còn làm gì ở đây? Y nói: nếu ngài không nhận con làm đệ tử, thì con sẽ quỳ cho đến chết ở tại đây. Vì muốn thử tâm thành của y, tôi lại phớt tay áo bỏ đi. Lần này đi hơn một dặm đường, quay đầu lại nhìn vẫn thấy y quỳ bất động ở đó, đủ thấy y thành tâm. Do đó tôi thu nhận y làm đệ tử. Y là đệ tử đầu tiên của tôi tại Đông Bắc Trung Quốc. Quang Trung Hỷ y theo pháp tu hành được 5 năm thì có sở thành tựu. Nghĩ muốn gặp tôi để nói lời cảm kích vì ông ta biết trước ngày giáng sinh. Song việc này ông ta chẳng được mãn nguyện vì từ đầu đến cuối tôi với anh ta mất liên lạc. Quả nhiên như chính ông ta đã dự liệu ngày đó, ông ta ngồi ngay ngắn mà giảng sinh. Ngày đó có rất nhiều người hàng xóm đều mộng thấy có hai vị đồng tử mặc y màu xanh dẫn ông ta về Tây Phương. Cho nên ngồi kiết già trợ giúp không ít cho việc tu đạo. Đức Phật nói xong kinh Vô Lượng Nghĩa rồi, bèn ngồi kiết già, nhập tam muội vô lượng nghĩa xứ, tức cũng là nhập thật tướng định. Thân tâm đều bất động, thân không động thì tâm chẳng động, tâm chẳng động thì thân không động. Đó là chân tâm vốn không động. Đây là điềm lành sự nhập định của Đức Phật